Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1396, bí mật. Vì thế, Bắc Minh Vương gật đầu một cái. Ban đầu nhân tộc thuộc về thời kỳ tột cùng nhất. Tất cả cái thế lực chiếm cứ thuộc về bọn họ địa bàn. Vạn tộc không dám trêu chọc. Cho nên những thế lực này người cũng không ở cần trọng đồng người, phải không? Hạ Vũ đột nhiên giận dữ vô cùng. Suy nghĩ một chút, triều đại trọng đồng người, làm người tộc làm ra chiến công, mà thứ mười đời trọng đồng người còn nhỏ liền bị người ám hại. Đây là bực nào bi thương, bực nào vong ân phụ nghĩa à? Bắc Minh Vương khẽ gật đầu nói. Thế lực khắp nơi, coi chừng trọng đồng người đại thành sau đó khuấy lên vô tận mưa gió, đánh vỡ bây giờ thăng bằng cục diện, uy hiếp được lợi ích của mỗi người bọn họ, liền tàn nhẫn ra tay. Vậy thứ 10 đời trọng đồng người kết cục như thế nào? Hạ Vũ cảm giác nội tâm hiện lên một cổ khó che giấu tức giận, thấp giọng dò hỏi. Bắc Minh Vương đột nhiên cười, tiếng cười vậy mang theo một vẻ tức giận. Hắn lạnh như băng nói, thứ 10 đời trọng đồng người, đôi mắt mù, trực tiếp bị phế. Nhân tộc đại năng còn không chuẩn bị thả qua hắn, âm thầm bày mưu đặt kế, để cho người đi khi dễ chết, không lớn lên trọng đồng người. Mọi thứ khuất nhục, thứ 10 đời trọng đồng người cũng rất miễn cưỡng nhận chịu xuống. Khốn kiếp! Trước kia trọng đồng người làm người tộc làm ra như vậy nhiều cống hiến, chẳng lẽ liền không người đi ra bảo vệ trọng đồng người sao? Hạ Vũ răng cắn cát nhảy nhảy vang, tức giận hỏi. Bắc Minh Vương khẽ lắc đầu, không có. Uống trà đi. Bắc Minh Vương không có đi xuống nói tiếp, nhìn nấu sôi nước trà, rót một ly để cho Hạ Vũ uống trà. Hạ Vũ cúi đầu thân thân nhấp một miếng, nóng bỏng nước trà, hóa thành khó có thể tưởng tượng lực lượng, ở Hạ Vũ trong cơ thể nổ tung. Hạ Vũ sắc mặt hiện lên một cổ đỏ ửng, tu vi khó khống chế vậy, trực tiếp tại chỗ đột phá, đạt tới địa nguyên cảnh nhị trọng thiên. Bắc Minh Vương cười gật đầu, lần đầu gặp mặt, coi như là ta lễ ra mắt đi. Đa tạ, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi. Hạ Vũ đứng dậy, thu hồi thiên địa linh dịch, chắp tay chuẩn bị rời đi. Bắc Minh Vương vậy không lưu hắn, ấm áp lên tiếng, rối loạn tương khởi, vẫn là đừng nữa sinh sự đoan. Bên ngoài thiên địa linh dịch, vậy không còn thừa lại nhiều ít. Rõ ràng, Hạ Vũ nghe cho ra, Bắc Minh Vương chẳng ngờ mình ở khai sát giới. Chắc hẳn, hắn trước ở Tịch Dương Thành bên trong, buông xuống lời nói, Bắc Minh Vương là biết, mà Bắc Minh Vương cầm ra hơn 10 phương thiên địa linh dịch. Mắt cũng không nháy mắt, phần ân tình này, Hạ Vũ nhớ ở trong lòng. Hôm nay hắn mở miệng, là Tịch Dương Thành những cái kia võ tu cầu tha thứ. Hạ Vũ dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức. Hạ Vũ và Bắc Minh Vương nói tạm biệt, hướng trước khi lối ra, cấp tốc rời đi. Trước khi đi, Hạ Vũ nhìn thấu bắc bản thể của Minh Vương, vốn là một cái thể chất yếu đuối thỏ trắng. Thật không biết hắn chịu bao nhiêu khổ, cuối cùng trưởng thành là một khối cự kình. Hơn nữa hắn cặp mắt, là ai như vậy tàn nhẫn độc, cho hắn đào hết thảy các thứ này. Hạ Vũ đều không hỏi, bởi vì cái này tất nhiên là Bắc Minh Vương chuyện thương tâm của. Tùy tiện vạch trần người khác vết sẹo, không quân tử nơi là. Vì thế, Hạ Vũ sắp tới đem chạy tới lối đi cửa vào thời điểm, lại bị người cho trận cái tránh. Trong đó cầm đầu chính là Tịch Dương Thành chủ, vị kia người mặc tím kim áo quan người trung niên, mang Tịch Dương Thành. Rất nhiều cao thủ vây trận Hạ Vũ, đều là mặt lộ vẻ sát khí. Tịch Dương Thành chủ hư lạnh, làm sao, người trước không phải buông xuống lời nói hùng hồn, Muốn đồ sát ta Tịch Dương Thành sao? Cút ngay, Hạ Vũ đáp ứng Bắc Minh Vương, sẽ không đối với nơi này hồi sinh sát phạt. Không khỏi hư lạnh, Tịch Dương Thành chủ không khỏi cả giận nói, chết đến ập lên đầu, còn dám như vậy cuồng ngông, chính là địa nguyên cảnh tu vi, xem ngươi như thế nào chạy thoát được chúng ta 9 vị thiên cấp cao thủ vây giết. Giết, Tịch Dương Thành chủ ra lệnh một tiếng, sau lưng hắn cao thủ, ngay tức thì động thủ, hướng Hạ Vũ chém chết đi. Trong đó, Hồng Trạch Hồ vậy bất ngờ trong hàng, sắc mặt khổ sở nói, huynh đệ, đừng vùng vẫy, ca ca đây sẽ không đối với ngươi động thủ. Hồng đại ca, nghe ta khuyên một câu, lập tức rời đi nơi này. Hạ Vũ đáp lại một câu, bên người ngay tức thì tụ tập tới hàng loạt ma pháp nguyên tố, một đóa đóa màu đỏ hoa sen, ngưng thực chất yếu, ngay tức thì ngưng tụ ra. Đây cũng không phải là ước chừng một đóa, mà là đạt hơn 20 đóa, tiêu hao Hạ Vũ nhiều tinh thần. Trước Hạ Vũ đã sớm đạt tới cấp 2 luyện đan sư trình độ, phân tâm 20 dùng. Hôm nay bị rất nhiều thiên cấp cao thủ vây công, Hạ Vũ không thể không nghiêm túc, ngay tức thì bộc phát ra toàn bộ thực lực, bên người vòng quanh một đóa đóa màu đỏ hoa sen, mỗi một đóa nổ tung cũng tương đương với cấp 6 ma pháp hệ lửa tổn thương. Hôm nay 20 đóa sen lửa hoa di động ở Hạ Vũ chung quanh, theo Hạ Vũ mặc vào trọng đồng chiến giáp, 20 đóa ngọn lửa hoa sen ngay tức thì bùng nổ, oanh, một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng nổ, chu vi mấy chục dặm bên trong, khắp nơi đều là đầy trời lửa lớn. Hạ Vũ bay lên trời, vẫy tay gian, bên người tụ tập hàng loạt lôi hệ ma pháp nguyên tố. Gầm thét, cấp 6 lôi hệ ma pháp, sét đánh, đây là Hạ Vũ trước sắc phong thần chủ, lôi hệ thần điện lão thần chủ leo. Nhân cơ hội cho hắn lôi hệ ma pháp, trong đó không chỉ một loại, phàm là lôi hệ thần điện cao cấp lôi hệ ma pháp, leo tất cả là cho Hạ Vũ, bởi vì rối loạn đem sắp đến, Hạ Vũ thực lực, càng mạnh càng tốt, vì thế, Hạ Vũ vẫy tay gian, ở trên bầu trời tụ tập lôi hệ lục mang tinh trận, lóe lên chói mắt điện hoa, đùng đùng, từng đạo mịn tia chớp, do như sấm sét đánh, ngay tức thì chém tới, vô cùng là sắc bén, cái này cùng công kích, đồng đẳng cấp cái khác địa huyền cảnh võ tu, dính lên, không chết cũng bị thương, chính là thiên cấp cường giả, bằng vào hùng hậu chân nguyên, có thể chống đỡ cái tạm thời nửa khắc, nhưng tuyệt đối không dám bị như vậy, chút nào không ngừng nghỉ oanh tạc, cộng thêm Hạ Vũ ma pháp, tựa như không lấy tiền như nhau, rất miễn cưỡng đem trước mặt chu vi mấy chục dặm bên trong đất đai đánh thành một cái hố to. Tới chạy tới vây giết Hạ Vũ những ngày đó cấp cường giả, chết chết, bị thương tổn thương, tức giận vô cùng, không nghĩ tới Hạ Vũ mạnh mẽ như vậy. Nhưng Hạ Vũ mắt lạnh đứng ở trên hư không, chắp hai tay sau lưng, lạnh như băng lên tiếng, lại cho các ngươi một lần cơ hội, lập tức cho ta cút, nếu không hết thảy lưu lại nơi này. Trọng đồng người, ngươi đừng quá cuồng vọng. Tịch Dương Thành chủ bị thương, khóe miệng trào máu, gầm thét nói, mặc vào trọng đồng chiến giáp ngươi Hạ Vũ, tu vi cao đến địa huyền cảnh, tất cả mọi người đều cảm giác được rõ ràng. Hạ Vũ nhìn về phía Hồng Trạch Hồ, khẽ gật đầu. Sau đó nói, ta như nghịch chuyển huyết mạch, tu vi liền có thể trực tiếp đạt tới thiên cấp, đến lúc đó cùng cấp các ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như vận dụng táng ca, chu vi bách lý, đem sẽ không lưu vật còn sống. Hạ Vũ lời nói rơi xuống, để cho Tịch Dương Thành chủ những cao thủ này, toàn bộ đều là con ngươi co rúm một cái, đột nhiên nhớ tới. Vị này trọng đồng người, còn là táng ca truyền nhân à? Liên quan tới táng ca truyền thuyết, võ tu giới cho tới bây giờ không thiếu thiếu. Hơn nữa táng ca vừa ra, đáng sợ kia uy lực, đem sẽ giết hết giết tuyệt nơi có sinh linh. Trước vị này trọng đồng người, vận dụng táng ca, nhưng mà giết không chỉ một tòa thành à. Vì thế, Tịch Dương thành chủ sắc mặt âm trầm, sau lưng những cao thủ kia, cũng là sắc mặt hung ác, không dám động thủ nữa. Hạ Vũ xoay người đi lối đi, ném xuống một câu nói tiếng nói. Hắn nói, ta đã đáp ứng Bắc Minh Vương, sẽ không đối với nơi này hưng binh tấn công. Các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, Hạ Vũ tựa như là trấn nhiếp những người này. Xoay người chỉ một cái vạch ra, rộng lớn 10 mét vết nứt không gian, dài đến 100 mét, thả ra to lớn hấp lực, làm Tịch Dương thành chủ những người này. Ánh mắt kinh hoàng, lắc mình tràn đầy rút lui. Trên trăm nói, âm thầm và Tịch Dương thành chủ những thứ này võ tu. Cả kinh nói, không gian thân thể, tạm biệt, Hạ Vũ lắc mình rời đi. Phân biệt lúc, lời nói rõ ràng cho thấy đối với Hồng Trạch Hồ nói. Giờ phút này, Tịch Dương thành chủ những người này, rốt cuộc rõ ràng, vị này trọng đồng người đáng sợ. Vậy rõ ràng vì sao người ta, bướng bỉnh bất tuần, thân là địa nguyên cảnh võ tu, không đem bọn họ những ngày qua cấp cường giả, coi vào đâu, đó là bởi vì, người ta là trong truyền thuyết không gian thân thể à. Vì thế, Tịch Dương thành chủ thần giác, thoáng qua vẻ khổ sở nụ cười, rốt cuộc rõ ràng liền trọng đồng người đáng sợ. Vị này yêu nghiệt, nếu như lớn lên, người nào có thể địch? Bất quá, bây giờ đã lớn lên, Nam Cực Tiên ông loại này lão quái vật không ra tay. Dõi mắt cục nhìn trời hạ, ai là trọng đồng người đối thủ? Táng ca vừa ra, vạn tộc không người dám lấy anh kỳ phong mang, bởi vì táng ca dính đến thời gian đại bí. Vì thế, Hạ Vũ rời đi Sơ Dương giới, đi tới ngoại giới, liền tràn đầy chạy về Hạ Gia thôn. Phi tinh đuổi tháng, không có một tia dừng lại. Hạ Gia thôn, nơi này vẫn là như vậy yên lặng. Thôn dựa lưng vào đại sơn, đưa đến vùng lân cận chim muông không ngừng, tràn đầy sinh khí. Hạ Vũ sau khi trở về, trực tiếp gom đủ trung nữ còn có Hạ Trung Nghĩa. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng nói, ra ra, ta đi ra ngoài đoạn này thời gian, tìm ít ngày địa linh dịch, cộng thêm hắc ám rối loạn sắp đến, cho nên ta muốn đem các ngươi phong ấn. Vũ, đại bảo đâu? Đan Hương Hương thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ánh mắt lóe lên tinh anh nước mắt. Hạ Vũ nghe vậy, trong lòng hung hăng co quắp một chút. Rõ ràng Đan Hương Hương nội tâm thống khổ. Từ đại bảo ra đời đến hôm nay, chưa bao giờ hưởng thụ qua hắn nên có cha thương và tình thương của mẹ. Đan Hương Hương thống khổ. Hạ Vũ làm sao thử không phải à? Dẫu sao đại bảo là hắn đứa nhỏ, là huyết mạch hắn kéo dài à? Vì thế, Hạ Vũ thanh âm khàn khàn nói, lại đợi một chút, chờ ta tu vi đạt tới thiên cấp sau đó, ta sẽ đích thân ra tay, san bằng Niếp Gia Sơn Môn, đem đại bảo đón về tới. Không, ta không thấy đại bảo, sẽ không tiếp nhận phong ấn. Đan Hương Hương tâm trạng có chút kích động, thái độ kiên quyết. Hạ Vũ chẳng ngờ nàng lại bị bất kỳ ủy khuất gì, cuối cùng khẽ gật đầu, nói, được. Sau ngày hôm nay, ta ngày mai sẽ đi Niếp Gia đón về đại bảo. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ nhìn về phía Lâm Đình Hàm các nàng, lo lắng chậm thì xanh biến. Bây giờ chính là Hạ Vũ vậy không biết, hắc ám rối loạn rốt cuộc từ nơi nào bắt đầu bùng nổ. Bùng nổ sau đó, võ tu giới nơi có sinh linh lại đem làm như thế nào? Hơn nữa một khi rối loạn bắt đầu, Hạ Vũ hoặc là đi tổ hành động đặc biệt, hoặc là đi bên ngoài biên giới, Hạ Gia thôn tuyệt đối là không thể đợi. Trong đó có rất nhiều nguyên nhân. Bây giờ Hạ Vũ phải đem Hạ Trung Nghĩa bọn họ phong ấn. Hạ Vũ nhìn trước mặt chúng nữ, Chu Băng Băng, Dương Thiền, Ninh Duẫn Nhi, Vương Di Nhiên,